Hokage chi vô sỉ giáo sư. Tác giả, vô chi mau mau trùng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 241, chương 133, rác rưởi. Đệ tam Hokage đại nhân. Ngài những lời này thứ cho ta không thể gật bừa. Su nét mắt phượng nhẹ mị. Đứng dậy, chữa thương ninja cũng có chữa thương ninja hành động phương thức. Xin ngài không nên tùy ý phát hỏa. Liên lụy đến chúng ta chữa thương ninja trên người. Giọng nói của nàng chợt trở nên lạnh. Một đôi mắt phượng hầu như mang theo một tia quật cường chắn đệ tam Hokage trước người. Sunet là chữa thương ninja. Mà Sarutobi câu nói kia hầu như đem hết thảy chữa thương ninja đều cùng chửi. Nàng sắc mặt có thể đẹp mới lạ. Sunet à, chứng kiến Sunet thân ảnh. Đệ tam Hokage lửa giận nghỉ. Khoát tay chặn lại nói. Người biết, ta không phải ghim ngươi. Cái này không quá cái này chữa thương bộ đội thành tích thật sự là khiến người ta khó có thể không? Nổi giận, không phải là người nào đều là có thể làm một vị tốt chữa thương ninja. Ngươi cùng bọn họ không giống với. Sunet không chỉ là đệ nhất, nhị đại tôn nữ, càng là si phong học sinh. Thực lực bản thân cũng có tiếp cận ảnh cấp trình độ. Đối nàng. Đệ tam cũng không thể dường như chữa thương ninja người phụ trách vậy đổ ập xuống chính là một trận. Mắng chửi, cái này không phải chữa thương ninja thành tích không tốt, mà là các ngươi căn bản cũng không có rõ ràng chúng ta. Dựa vào cái gì nhất định chúng ta là phế vật? Không nói khác, ta cũng là chữa thương ninja. Sư phụ của ta cũng là chữa thương ninja. Tại sao không có người đem chúng ta xếp vào trong phế vật đâu? Sunet lại không cảm kích, hai mắt mang theo bướng bỉnh, dù cho đối mặt đệ tam, nàng cũng là không nhượng bộ chút nào. Các ngươi không tính là, bởi vì các ngươi không giống các nàng hoàn toàn giống nhau có thể. Đệ tam ngôn ngữ rất nặng, thế nhưng kết luận cũng không có thay đổi. Sunet lại không phải Si Phong. Si Phong nói ra thoại ngữ dù cho mắt sáng nhìn sang đều là sai. Đệ tam cũng nhất định sẽ suy nghĩ tỉ mỉ thâm ý trong đó. Tinh tế tìm kiếm trong đó nội hàm. Thế nhưng Sunet không được. Một cái chuẩn ảnh, trong thôn mặc dù không nhiều. Thế nhưng cũng không phải ít. Một ít cường đại gia tộc tộc trưởng đều có thể là tài nghệ này. Người như vậy, căn bản không đủ để phản bác đệ tam. Huống chi Sunet hiện tại che ở đệ tam trước mặt, càng là nguy hại uy nghiêm của hắn. Chữa thương ninja, có chữa thương ninja phương án ứng đối, mà không phải là các ngươi vỗ đầu một cái liền có thể nghĩ ra được chuẩn bị. Chia làm 10 dặm một tổ, tổng cộng 5 tổ, ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn, Sunet liên thanh thoá mạ. Chữa thương ninja trị liệu cần an tĩnh sạch sẽ hoàn cảnh cùng an toàn khu vực. Không giống là chiến đấu ninja một dạng, tùy tiện tìm một cái địa phương nằm cũng có thể có nhất định tác dụng. Nàng tức giận nói, một bà kéo qua cái kia chữa thương ninja người phụ trách nói. Uy, thiên thiện, người cũng nói mấy câu a. Chúng ta đã cực kỳ tận lực, thế nhưng đến cùng điều kiện hữu hạn. Rất nhiều trong thôn an bài địa điểm cũng không thể làm chữa thương ninja dùng. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Hai mắt của nàng xiết nước mắt. Yakushi thiên thiện, lúc này chữa thương bộ đội người phụ trách. Cũng là một cái sở hữu đặc biệt chữa bệnh nhẫn thuật nhẫn tộc ninja. Lúc này bất quá 17-18 tuổi. So với Sunet còn nhỏ hơn mấy tuổi. Cũng là ở vô số chữa thương ninja trong. Trị liệu thủ đoạn cực kỳ bạt tiêm. Không phải khen trương. Cũng không phải nói nàng trị liệu thủ đoạn cứ như vậy tốt. Chỉ là hôm nay chữa thương ninja căn bản cũng không có một cái hợp cách hệ thống. Duy nhất một cái không sai biệt lắm giải phẫu chuẩn bị điều kiện hay là từ Si Phong nơi đây lưu. Truyền ra ngoài đâu, càng nhiều hơn chữa bệnh nhẫn thuật đều là từ cực kỳ lâu phía trước. Nhẫn tộc lưu truyền tới nay, mà chính mình học xong, có thể tự xưng một cái chữa thương ninja. Hoàn toàn không cần lo lắng có thể hay không bị người vạch trần bởi vì những người khác cũng là không sai biệt lắm sự tình. Dùng thông thường thoại ngữ đến đem. Đám người kia đều là mông cổ bác sĩ. Trong thôn rõ ràng cho các ngươi nhất an toàn địa phương. Các ngươi còn bất mãn hay sao? Đệ tam Hokage trầm giọng hừ một cái. cất cao thanh âm để Yakushi Thiên Thiện nhất thời không dám ngôn ngữ. Hanh, nếu như không phải Si Phong cùng Sunet hai người chữa thương tài nghệ đích xác không sai. Chúng ta lần này mới. Chỉ có, lười mang cái gì chữa thương ninja đâu. Bên cạnh cũng truyền tới bất mãn tiếng hừ. Đó là Yuteten Koharu thanh âm. Yuteten Koharu dòng chính bộ đội có thể đều không thể lên loại an toàn này vị trí. Kết quả chữa thương ninja đều riêng chủng như xe bị tuột xích. Để cho nàng làm sao không biết bất mãn vô cùng đâu. Như vậy an toàn nhưng là vô số chiến đấu ninja nằm mơ đều phán không hơn sự tình. Các ngươi lại vẫn đang chọn lấy chọn cái kia. Thực sự là đồ vô sỉ. Mitokado Homura một tiếng hử lạnh. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy cao tầng. Còn tấm bé Yakushi Thiên Thiện cũng không dám nói cái gì. Thế nhưng Sunet lại không có nghĩa là không dám. Nàng cho tới bây giờ đều là lá gan cực đại người. Nhìn thấy những người khác cũng cùng nhau nhắm vào mình đứng lên. Nhất thời tức do tâm sinh. Hét lớn một tiếng. Trực tiếp đem những người khác thanh âm toàn bộ đè xuống. Các ngươi còn không thấy ngại nói. Một đống người ngoài nghề. Chúng ta chữa thương ninja tuy là cần muốn an toàn địa phương. Thế nhưng không có nghĩa là vì an toàn còn lại có thể hy sinh a. Vệ sinh điều kiện các ngươi cân nhắc qua chưa? Đồng thời, cho ta 5 chữa thương điểm. Để cho chúng ta như Hà An đứng hàng. Cái này thuần túy là tự tìm khổ ăn. Tự tìm phiền não. Nàng chọc tức hai luồng lớn miểu không ngừng loạn chiến. Nhìn một trận nhãn ngắt. Dùng lời của lão sư nói các ngươi đây là sáng tạo chắc chờ cũng muốn lên trên điển hình. Yuteten Koharu nhất thời giận dữ. Đều là nữ nhân nàng nói tới nói lui nhưng là không khách khí sinh ra. Ngươi đây là đang nói chúng ta vô số cao tầng thương định kết quả cũng không bị ngươi. Cái này tiểu bối nhận đồng. Ngươi cảm thấy ngươi so với chúng ta một đám đông người còn muốn có kinh nghiệm chiến đấu sao? Lần này, đem Konoha toàn bộ cao tầng đều bao phủ đi vào. Để vô số người ánh mắt đều tập trung ở Sunet trên người. Ngươi nói không sai. Các ngươi một đống người. Hoàn toàn chính xác đều là rác rưởi. Mà lúc này, Si Phong thanh âm cũng là dường như nhất lưu thanh tuyền đúc trong lòng của mọi người. Gắng gượng áp diệt chưa cháy hừng hực lửa giận. Chuyên nghiệp sự tình chuyên nghiệp làm. Sunet, mang theo chữa thương ninja một lần nữa bố phòng. Thiết định một cái chữa thương điểm chính là. Những vấn đề khác không cần đi quản. Si Phong mại nhanh nhẹn bước chân. Thong thả ung dung đi ra phía trước. Si Phong, đệ tam nhướng mày. Ngươi cái dạng này, để cho chúng ta vô số cao tầng đều làm cái gì? Cướp đoạt quyền chỉ huy. Còn nói thẳng phúng đâm các ngươi đều là rác rưởi. Nếu như không phải Si Phong thực lực ở nơi nào, bọn họ đã sớm nổ lên. Làm cái gì? Đương nhiên là đỗi cửu vĩ. Si Phong dường như nghe được cái gì chê cười tựa như cười nói. Các ngươi khó có được đều quên các ngươi là làm cái gì tới sao? Hình như là phối hợp Si Phong thoại ngữ tựa như. Một tiếng tràn ngập ngỗ ngược rít gào nhất thời tiếng vọng tại nơi vô tận trong rừng núi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,